Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn cô. Nằm trong lòng anh hưởng thụ sự dịu dàng này, Lâm Tịch Uy cười như không cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc sáng em nói chuyện quà tặng làm cho anh ngạc nhiên, cô hỏi. Đúng, làm từ gật đầu. Em đang viết một cuốn sách về chúng ta. Sách về chúng ta? Cô gật đầu. Từ khi gặp nhau đến lúc yêu nhau, chia xa rồi hợp lại, em muốn viết lại tất cả. Chờ sau này về nhà chúng ta có thể cùng nhau xem lại, cùng nhau nhớ lại. Đây là quà tặng của em. Cô lại gật đầu. Anh có thích hay không? Không thích thì cũng phải nói là thích, vì trong đó là tình yêu của em dành cho anh. Cô cảnh cáo. Anh thích. Nhà anh không muốn em quá mệt mỏi. Lưng của em không phải mỗi lần viết đều sẽ bị đau. Anh không muốn em vì thế mà bị mệt mỏi. Anh nhớ mày. Ngày nào anh cũng giúp em massage, còn cùng em ra ngoài tản bộ. Giờ không cần dùng thuốc thì cũng khỏi. Anh đừng lo lắng. Uống hồ trước kia mệt mỏi đau ốm là vì cuộc sống, ngày nào cũng phải làm việc nhiều, không nghỉ ngơi hợp lý nên mới thế. Giờ không phải em mỗi ngày đều nhàn rỗi lại có ông xã ở bên chăm sóc, ốm cũng không ốm được là gì. Anh yên lặng nhìn cô rồi bắt bác sĩ thở dài. Em đó, chẳng lẽ không thể ngoan ngoãn là một bà vợ nhàn rỗi hay sao? Nhàn rỗi à? Đúng thế, cô sợ khóc sợ cười. Ông xã, anh đừng có mà làm hư em. Chẳng có cách nào đâu, làm hư em chính là tâm nguyện duy nhất của cuộc đời anh. Anh trịnh trọng lắc đầu. Lê Tịnh Uy không nói gì mà chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vùi vào trong lòng anh, ôm anh chặt, chờ đợi bị anh làm hư. Cô cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất đời cô đã làm là buổi tối năm 20 tuổi đó đã xen vào việc của người khác, tham gia vào chuyện đánh nhau của thanh niên đó để rời gặp anh. Anh đã thay đổi cuộc sống lặng lẽ của cô, khiến cuộc sống của cô gặp nhiều sóng gió, nhưng cũng khiến cho cô hạnh phúc cả đời. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc, hơn nữa còn rất tin rằng hạnh phúc này vẫn mãi mãi. Gặp được anh cũng như gặp được hạnh phúc. Anh là hạnh phúc của cô, là hạnh phúc cả đời, cũng không bao giờ thay đổi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.